Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2973, Kịch Chiến Cự Thú. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lâm Bạch đi ra tàu chở khách, đứng đang bay trên thân kiếm, đứng cùng cửu xà trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tàu chở khách lập tức biến mất sau lưng Lâm Bạch. Cửu xà bị Lâm Bạch ngăn cản đường đi. Chín khỏa đầu lâu bên trên máu hai mắt màu đỏ cũng là chịu lấy Lâm Bạch. Tầm mắt lấp lóe huyết tinh vẻ phẫn nộ. Chịu lấy Lâm Bạch, nhe răng trợn mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tùy theo, một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét, giống như thiên uy đồng dạng từ cửu xà trong miệng truyền ra. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu xà tức giận gầm thét, sóng âm chấn động đến man vu giang phía trên nhấc lên sóng lớn ngập trời. Chấn động đến hai bên vách đá tầng tầng rạn nứt mà ra. Chấn động đến hai bên rừng rậm cây rừng trong nháy mắt sụp đổ. Chấn động đến phương viên vạn mét bên trong tất cả yêu thú cùng nhau chật vật đào tẩu. Vừa hô phía dưới, cửu xà chín khỏa đầu lâu đáp xuống. Mở ra miệng to như chậu máu. Cắn xé hướng Lâm Bạch mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm. Cấp tốc đang tránh né mà ra. Ngự kiếm thuật bị Lâm Bạch vận dụng đến cực hạn. Không ngừng tránh né cửu xà chín khỏa đầu lâu thế công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chém. Trảm long kiếm pháp. Trảm long quy hải thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trảm long kiếm pháp. Tiềm long tại uyên, Lâm Bạch một bên đạp trên phi kiếm, một bên vận chuyển kiếm gỗ, trảm long kiếm pháp, từng chiêu kiếm pháp thân thông, đánh trúng cửu xà lân phiến huyết nhục phía trên, tạc ra một mảnh hỏa tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương đương đương, một tiếng điếc tai nhức óc giòn vang thanh âm truyền ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch liên tục tấn công mạnh mấy trăm kiếm. Vậy mà cũng vô pháp đánh nát cửu xà trên người bất luận cái gì một mảnh lân phiến. Càng là không cách nào làm bị thương cửu xà một phân một hào. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm. Lập tức kéo ra trăm mét khoảng cách. Lạnh giọng nói ra, những này hồng hoang cự thú. Mặc dù không có nhân tộc cao như vậy trí tuệ, cũng không có nhân tộc thực lực cao như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là một thân nhục thân, da dày thịt béo, cùng cảnh giới bên trong võ giả chỉ sợ đều không thể phá vỡ hắn lân giáp. Coi như phá vỡ rồi, loại này cự thú sinh mệnh lực cực mạnh, chặt lên mấy trăm kiếm. Coi như chém xuống hắn một cái đầu lâu, cũng không dễ dàng đem hắn đánh giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lẽ hao hết khí lực, gian nan chém xuống một đầu lâu, cũng không sánh nổi nó nhẹ nhàng đụng ngươi vừa đưa ra tổn thương tốt. Loại này chiến đấu, nguyên bản là không có khả năng chiến thắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật không biết thời đại viễn cổ võ đạo tiền bối. Tại đối mặt lúc ấy trên man cổ đại lục ngàn vạn hồng hoang cự thú thời điểm. Đến tột cùng là như thế nào đối phó bọn hắn. Lâm Bạch cùng cửu xà giao thủ ngắn ngủi mấy hơi thở. Liền nhìn ra cửu xà cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhục thể của hắn, cơ hồ đã đạt tới bất luận cái gì binh khí khó mà tổn thương tình trạng. Thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập, mà lực lượng của hắn lại là như vậy bá đạo. vừa hô chi lực, chấn vỡ sơn hà, khó mà chống lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lượng Thiên Xích, Lâm Bạch trong miệng khẽ quát một tiếng. Trong túi chữ vật bay ra một thanh trọng kiếm, rơi vào Lâm Bạch trong tay. Lúc này Lâm Bạch một tay kiếm gỗ, một tay Lượng Thiên Xích, đạp trên phi kiếm, lại lần nữa phóng đi. Liệt Thiên Kiếm Pháp, Khai Sơn Liệt Nhạc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lượng Thiên Xích một kích nặng nề, đánh trúng cửu xà một cái đầu lâu phía trên. Lập tức một mảnh huyết nhục văng tung tóe. Một kiếm này, rốt cục đem cửu xà lân giáp đánh nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng chỉ vẻn vẹn cũng chính là đánh nát lân giáp mà thôi. Điểm ấy không có ý nghĩa thương thế. Căn bản là không có cách đối cửu xà tạo thành hiệu quả chí mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện của tôi, nét ngược lại, là Lâm Bạch triệt để đem cửu xà chọc giận. Cửu xà trong đó một cái đầu lâu phía trên, máu tê chảy xuống, lại là không có mang đến cho hắn thương tổn cực lớn. Ngược lại là đem hắn chọc giận, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, gầm thét không ngừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ mặc kệ. Một tay kiếm gỗ, một tay Lượng Thiên Xích. Ngự kiếm thuật không ngừng mang theo Lâm Bạch thân thể na di né tránh. Lâm Bạch từng chiêu, từng kiếm một tấn công mạnh cửu xà. Mỗi một kiếm rơi vào cửu xà trên thân, đều là tạc ra một mảnh chói mắt hỏa tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đang lúc này, làm Lâm Bạch ở trên Man Vu Giang cùng cửu xà kịch chiến thời điểm. Hai bên bờ sơn lâm bên trong, từng con thực lực kinh khủng yêu thú tụ đến. Bọn hắn ngồi xổm ở âm thầm, nhìn xem Man Vu Giang phía trên đại chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những này yêu thú, trí tuệ đều là cực cao. Mặc dù không muốn hóa thân trưởng thành, nhưng trí tuệ của bọn hắn cơ hồ cùng một cái thường nhân không thể nghi ngờ. Đám yêu thú nhìn xem Lâm Bạch cùng cửu xà kịch chiến, trong đồng tử đều là lộ ra trước nay chưa có vẻ giật mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí còn có một số quanh năm lấy săn giết yêu thú mà sống võ giả, giờ phút này cũng xuất hiện tại Man Vu Giang hai bên. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem cửu xà cùng Lâm Bạch ở giữa đại chiến. Đó là hồng hoang cự thú. Cửu xà sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới hắn thật tồn tại. Ta còn vẫn cho là đây là Man Vu Giang phía trên truyền thuyết đâu. Cửu xà A, đây chính là hồng hoang cự thú A, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu xà thực lực, chỉ sợ tại bây giờ Man Cổ Đại Lục phía trên, đều có thể xưng đỉnh phong tồn tại. Cùng hắn giao thủ người là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai bên bờ, có không ít dấu ở trong bóng tối võ giả. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem một trận chiến này. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Man Vu Giang phía trên, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Gầm thét sóng lớn khuếch tán mà ra. Cửu xà cùng Lâm Bạch kịch chiến chốc lát thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu xà không có thương tổn đến Lâm Bạch, nhưng Lâm Bạch đối cửu xà tạo thành tổn thương cũng là không có ý nghĩa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc phốc, đột nhiên lúc này, Lâm Bạch phun ra một cái máu tươi. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân thể từ trên phi kiếm bay rớt ra ngoài. Chật vật không chịu nổi bay ra 3.000 mét bên ngoài. Phi kiếm quay người lại. Cấp tốc bay đi. Tại Lâm Bạch thân thể sắp rơi vào trong nước thời điểm. Tiếp nhận Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ghé vào trên phi kiếm. Lạnh lùng nhìn xem cửu xà. Cửu xà đầu lâu đứng lên. Dữ tợn nhìn xem Lâm Bạch. Hắn đã nhìn ra Lâm Bạch trọng thương. Cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Súc sinh. Lâm Bạch từ phi kiếm đứng lên. Tay cầm kiếm gỗ. Lúc này từng chiêu kiếm pháp ở trong tay Lâm Bạch diễn luyện mà lên. Mỗi một loại kiếm lộ nhanh chóng thi triển ra. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm 720 cái kiếm lộ dung hợp một thể thời điểm. Lâm Bạch thể nội bỗng nhiên bay lên một cổ lực lượng cường đại. Nhanh chóng khuếch tán tại toàn thân bên trong. Đồ long kỹ, kiếm nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Bước ra một bước. Giơ lên kiếm gỗ, đối với phía trước một chém, kiếm gỗ chém xuống, ngập trời kiếm mang, xé rách trường không mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kiếm này giết ra, sơn hà phá toái, phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang, nước sông đảo lưu, hai bên sơn lâm đều dưới một kiếm này, bị triệt để phá hủy. Một kiếm rơi xuống, màn vu giang nước sông triệt để bị từ đó bổ ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bịch một tiếng, một kiếm này, lướt qua cửu xà bên trong một cái đầu lâu, đánh trúng trên cổ hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ nghe thấy một tiếng, phốc phốc, thanh âm. Cửu xà trong đó một cái đầu lâu tại chỗ bị Lâm Bạch cái này chém xuống một kiếm. Rớt xuống đầu lâu, rơi vào trong nước sông. Giống, một cái đầu lâu bị Lâm Bạch chém xuống. Cửu xà trong miệng truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thanh âm của hắn gào thét đinh tai nhức óc. Không chỉ là kêu thảm, càng nhiều hơn là phẫn nộ. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chém xuống một kiếm cửu xà một cái đầu lâu sau đó. Lâm Bạch sắc mặt hơi hơi tái nhợt. Khẽ cười nói. Xem ra đồ long kỹ thật người sở hữu diệt sát những này không dễ bị đánh chết sinh linh chi lực. Một trận chiến này. Ta chính là muốn kiểm nghiệm một cái đồ long kỹ lực lượng. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra danh bất hư truyền. Cái kia đã như vậy. Nghiệt xúc, ta cũng không cùng ngươi chơi nhiều rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch trông thấy đổ long kỹ chém xuống một kiếm cửu xà một cái đầu lâu thời điểm. Trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Lúc này đạp trên phi kiếm. Ngự kiếm thuật cấp tốc mang theo Lâm Bạch biến mất ở trên man vu giang. Nháy mắt đi xa. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị Lâm Bạch chém xuống một cái đầu lâu cửu xà. Máu me đầm đìa. Mà lúc này. Cái kia một đầu trên cổ. Vết thương thật lớn chỗ phun trào bắt đầu. Không bao lâu. Một viên hoàn toàn mới đầu lâu từ thương từ trong miệng mọc ra đi ra. Cửu xà đầu lâu, lần nữa mọc ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lúc này, cửu xà lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng không có phát hiện Lâm Bạch tung tích. Đành phải phẫn nộ gầm thét không ngừng. Hai bên trong núi rừng ẩn tàng võ giả cùng yêu thú. Tất cả đều là bị Lâm Bạch vừa rồi sau cùng một kiếm kia. Dọa sợ nổi da gà. Vừa rồi một kiếm kia.